Ác Linh Ngụy Tập, tác giả, Đậu Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 30, Ác Linh tại bên người. Kế tiếp nửa tháng, Thiết Đồng Mộc mang theo Thi Ngu ở tòa thành thị này chạy ngược chạy xuôi. Tận lực không ở một chỗ đãi lâu lắm mà ni có Thi Ngu chỉ huy hắn. Bần tử mấy người luôn luôn không có thể tìm được bọn họ. Bất quá hôm nay, Thiết Đồng Mộc đi mua đồ ăn, Thi Ngu yên yên dựa vào Tam Luân Hộ Bích. Ngước mắt gặp đối diện Lê Đại học Đê Bình đột nhiên chợt lóe. Nguyên bản quảng cáo biến mất, hình ảnh vừa chuyển là một cái tươi cười ngọt nữ hài. Tây Tây, khẩn cấp đưa tin, hôm nay rạng sáng tam điểm, bản thị vừa làm án đội, có mục đích kế hoạch bắt cóc tiền Chu thị tập đoàn chủ tịch Thiên Kim Chu Tây Tây. Tính đến trước mắt đã vượt qua lục giờ, nhưng luôn luôn không có gì liên hệ, vì thế thỉnh quảng đại thị dân chú ý an toàn, như có manh mối, thỉnh kịp thời thông chi cảnh sát. Thi Ngu toàn nhướng mày. Bắt cóc Tây Tây, hiện tại qua lâu như vậy, Lưu Lị Lị cùng Vương Xuyên luôn luôn thực an toàn. Xem ra là bân tử bọn họ phản ứng đi lại Ác Linh đã bị chế phục. Gián tiếp hoàn thành chủ yếu nhiệm vụ, hơn nữa phía trước Trương Lãng bị nắm, bọn họ mất tiên cơ, nhưng là bắt cóc Tây Tây là vì sao? Lấy thập phương thành nhân tâm tính, không có khả năng còn giúp Vương Xuyên bọn họ làm được tận đây. Trừ phi, ăn đến, Thiết Đồng Mộc vẻ mặt râu ria xồm xàm. Đem trong tay bánh bao đưa cho Thi Ngu. Ôi, ngươi cũng quá cẩn thận, chúng ta lại không ăn này đó. Còn không nên làm bộ như mua, ai hội để ý a, đã muốn làm bộ như thế giới này người thường. Vậy phải làm đến chút không kém. Có đôi khi phá hủy máy bay không phải tia chớp, mà là một viên nho nhỏ đinh ốc. Thi Ngu tiếp nhận bánh bao. Một ngụm cắn đi xuống, Thiết Đồng Mộc không rõ thấy lệ, đi theo cũng hai khẩu cắn một cái. Tốt lắm, chúng ta đi thôi, Thi Ngu thúc giục nói. Thiết Đồng Mộc cúi người đem nàng phóng chính, đang muốn đạp Tam Luân, trùng hợp đối diện lại tuần hoàn bá một lần vừa mới thông chi. Ôi, Tiểu Ngư! Hắn vội vàng kêu, Thi Ngu đến bây giờ đều không có nói cho chính hắn gọi cái gì. Hắn rõ ràng đi theo Tây Tây kêu, ngươi mau nhìn a, cái kia không phải Tây Tây thôi. Đã biết, đi thôi, Thi Ngu lãnh đạm nói. Nga, kia chúng ta hiện tại đi chỗ nào cứu nàng đi a? Thiết Đồng Mộc đạp Tam Luân qua đường cái. Hắn đối nàng mù quáng tín nhiệm, lập tức cho rằng nàng là cứu người đi. Ai đưa cho người ảo giác, ta là nhất người tốt, Thi Ngu thư nói, ta cứu không được nàng, cũng sẽ không đi cứu. Thiết Đồng Mộc sửng sốt, nhưng là phía trước ngươi không phải đối nàng rất tốt, đó là phía trước. Ta đã cùng bân tử mấy người kia kết thù, nếu còn có năng lực, mặc dù không có Tây Tây, ta cũng sẽ nghĩ biện pháp giết bọn họ, vĩnh tuyệt hậu mắc, nhưng là hiện tại ta không có năng lực. Ngu xuẩn thiện lương cùng tự mình cảm động thánh mẫu tâm chỉ biết hại chết người ta hai cái mạng. Mà ta thực ích kỷ, Thiết Đồng Mộc đem xe đứng ở một chỗ tiểu công viên lầm ấm chỗ. Đợi chút, ngươi vừa mời ý tứ là, bắt cóc Tây Tây là bân tử bọn họ. Bằng không đâu, thì ngu lấy ghét bỏ ánh mắt nhìn hắn. Vương Xuyên a, phía trước ta trộm nghe các ngươi nói chuyện thời điểm, người này chính là cá nhân cặn bã a, ngươi nói. Tây Tây muốn cùng hắn chia tay, sau đó nhà bọn họ có lẽ bởi vậy suy tàn, hắn bị buộc nóng này, có phải hay không liền gì đều làm được xuất ra. Thiết Đồng Mộc đem nàng ôm xuống dưới đặt ở công viên trên băng ghế. Sức tưởng tượng thẳng thắn bạch Thi Ngu không mặn không nhạt một câu. Đi, nếu ấn ngươi nói, kia cũng không sai biệt lắm mà ni Vương Xuyên bị buộc nóng này. Nghĩ đến về sau gia tộc suy tàn. Sau đó không muốn sống chăng muốn nhảy lầu, bân tử bọn họ vì hoàn thành nhiệm vụ nhường hắn không chết. Chỉ có thể bắt cóc Tây Tây, này cũng có thể, hắn thuận thế sửa miệng. Chúng ta nhiệm vụ, là cam đoan Vương Xuyên ở trong một tháng không chết, một tháng sau quản hắn như thế nào. Lấy thập phương thành thủ đoạn, muốn khống chế một người một tháng không chết biện pháp nhiều lắm. Bắt cóc, khiến cho thế giới này chú ý. Quả thực ngu không ai bằng, vậy ngươi nói là bân tử bọn họ à? hiện tại còn nói rất xuẩn, ta trọng điểm là bọn hắn sẽ không vì Vương Xuyên Lưu Lị Lị làm loại sự tình này, kia hai cái nguy hiểm đã sớm giải trừ, Trương Lãng cũng bị bắt, bọn họ bị chúng ta liên đoạt đi hai nhiệm vụ, tuy rằng đến cuối cùng đại gia đều là toàn bộ hoàn thành. Khả là bọn hắn lại không chiếm được này hai nhiệm vụ gì thưởng cho. Giờ phút này, bọn họ nếu muốn không quá mệt, chỉ có một biện pháp thì ngu một tay nắm trụi lùi cổ tay. Thấy không rõ thần sắc, nghe ta đều hồ đồ, này lại mắc mớ gì đến Tây Tây. Thiết Đồng Mộc ngồi ở một bên, quán thủ hỏi, ngươi không giống bị thiêu chết, như là bị chết đuối, thì ngu ngước mắt thản nhiên nói. À, này cùng hắn chết kiểu này có quan hệ. Trong đầu thủy nhiều lắm ân y thi ngu suy nói. Bọn họ hẳn là trong lúc vô ý phát hiện hòm cùng Chu Nhu tồn tại. Nhưng có lẽ là Tây Tây làm cái gì? Bọn họ cũng không có cướp đến. Ngược lại phát hiện Tây Tây cùng Chu Nhu trong lúc đó có cảm tình. Cho nên bắt cóc Tây Tây là muốn dẫn Chu Nhu, bức Chu Nhu phát cuồng hoặc là công kích linh tinh. Bọn họ lại chế phục. Cứ như vậy, tương đương cũng hoàn thành tuyển làm nhiệm vụ cùng Vương Xuyên Lưu Lị Lị bảo hộ nhiệm vụ có. Thề, nói rõ điểm không? Thiết Đồng Mộc xấu hổ cười. Thi ngu liếc hắn một cái, bọn họ tưởng lại kích phát Chu Nhu hung tính. Cứ như vậy, nguyên bản chế phục nàng chúng ta sẽ không tính hoàn thành. Nàng liên quan đến Vương Xuyên hai người an toàn, liên quan chủ yếu nhiệm vụ cũng bị nảy sinh cái mới. Ta tưởng bọn họ hẳn là có tư liệu, cho nên biết Chu Nhu gặp được cùng Tây Tây có liên quan. Hoặc là tư liệu nói các nàng quan hệ linh tinh, hơn nữa Tây Tây không phải nhiệm vụ phải bảo vệ nhân. Cho nên bọn họ không cần nàng mệnh, trọng yếu nhất là tuyển làm nhiệm vụ có câu cụ thưởng cho. Này đạo cụ hẳn là chính là Chu Nhu hoa kia chỉ lấy quỷ Harmony, bọn họ vốn tưởng rằng Chu Nhu sớm bị chúng ta chế phục. Cầm đi đạo cụ, ai biết thì ngu hơi hơi thở dài. Tây Tây ở rạng sáng tam điểm bị bắt cóc, nàng đã đoán được đại khái. Tây Tây mềm lòng, nàng lặng lẽ phóng ra trong hòm Chu Nhu, lại bị đã lòng nóng như lửa đốt tìm kiếm nhiệm vụ đột phá khẩu bân tử bọn họ phát hiện. Dù sao Tây Tây cùng Chu Nhu có liên quan, nàng lại tại kia thiên mang đi Tây Tây. Bọn họ khẳng định thời khắc giám thị nàng. Muốn mượn này được đến thi ngu tin tức, nàng không nên nhường Tây Tây trở về, mặc dù nhường nàng ở trên giường nằm nửa tháng đều so với hiện tại hào. À, vậy ngươi làm chi không lấy đi à? Thiết Đồng Mộc kinh ngạc nói. Lại nhìn nàng một cái, đem chính mình làm như vậy chật vật, kết quả thế nhưng không có muốn chiến lợi phẩm ni kia không là của ta này nọ. Ta không có hứng thú. Thi ngu quay đầu đi. Nàng tưởng cùng chính mình muội muội, mặc dù bởi vì muội muội gặp như vậy thống khổ cũng không hối hận. Có lẽ Chu Nhu trong bóng đêm trấn áp, ở bị bóc ra ra mặt thống khổ thời điểm hận qua nàng, hận qua mọi người. Nhưng nàng duy độc cho tới bây giờ không muốn thương hại muội muội, thì ngu đương nhiên biết Chu Nhu cũng nên tử, nàng tự nhiên có nàng vô pháp vãn hồi đắc tội qua. Chỉ bằng này bị nàng dẫn dụ hại chết nữ nhân, nàng liền khó có thể tha thứ, nhưng là kia không phải thi ngu có tư cách thẩm phán. Nàng rất rõ ràng, nàng vốn là muốn cho nàng đãi ở trong hòm dần dần mất đi lực lượng biến mất. Tây Tây tuổi trẻ thời điểm dùng kia khuôn mặt 2-3 lần là có thể. Già đi cũng liền không cần thiết, này cũng coi như Chu Nhu chính mình trừng phạt, nàng đem vĩnh viễn biến mất, bất quá. Sự tình luôn cản không nổi biến hóa. Ta tưởng, bọn họ phát hiện Chu Nhu. Nhưng là Tây Tây lựa chọn bảo hộ Chu Nhu. Chu Nhu đào tẩu, bọn họ vì dẫn Chu Nhu hòa bảo hộ chính mình. Vì thế bắt cóc Tây Tây làm con tin, thì ngu đoán nói. Thiết Đồng Mộc một chút đứng dậy. Chúng ta đây càng không thể mặc kệ a. Việc này không chỉ có là Tây Tây, còn liên quan đến chúng ta nhiệm vụ a. Cho nên, chúng ta phải cứu người đi, hắn cúi người một phen ôm lấy thi ngu thả lại Tam Luân. Trần Nhất đạp Tam Luân chạy bay nhanh, ngươi, thi ngu hoàn hồn giận dữ, kỳ thật ngươi nói nhiều như vậy, vẫn là muốn đi cứu đi, ta nhìn ngươi cũng không giống quên mình vì người nhân, nhưng là ta cuối cùng cảm thấy, Ngươi đối Tây Tây không giống với, đối Chu Nhu cũng không giống với. Ngươi đỉnh hy vọng các nàng có thể làm bạn đến lão đúng không? Phong quán qua Thiết Đồng một quần áo, bắt nó thổi cổ cổ, thì ngu xem xa xa bay qua điều, không có chính diện trả lời, chính là nói, đi Tây Tây ra biệt thự, bọn họ ở tầng hầm ngầm ni, hôm nay là cuối cùng một ngày nhiệm vụ kỳ hạn. Bân tử bọn họ không có khả năng chạy quá xa lãng phí thời gian. Hơn nữa nguy hiểm nhất địa phương là tối địa phương an toàn. Rất có khả năng ngay tại Tây Tây gia phụ cận, mà tầng hầm ngầm, là năm đó Chu Nhu tử vong địa phương. Nàng ở nơi đó nhận đến cả đời lớn nhất tra tấn cùng thống khổ. Đối quỷ hồn mà nói, này cũng là một loại áp chế. Được rồi, tọa ổn, nhường ngươi xem ta lão lái xe lợi hại. Đạp phá tam luân, Thiết Đồng Mộc thần thái phấn khởi. Một trận gió dường như khai hướng về phía ngoài thành khu biệt thự. Xa xa Chu gia biệt thự đại môn rộng mở, thì ngu nhíu mi, dừng lại, Thiết Đồng Mộc vội vàng phanh lại, tam luân rẽ trái rẽ phải hiểm hiểm vào đại môn dừng lại. Xuống xe phát ra, thì ngu cường chống theo trên xe xoay người ngã nhào một bên. Thiết Đồng Mộc vội vàng đi phía trước nhảy dựng thật xa. Đi theo chính là một tiếng thét chói tai. A, hắn này nhảy dựng trực tiếp ngã vào tử trong đám người. Nhất thời tam hồn chạy lục phách, thì ngu cũng bị đại môn nội góc tường biên người chết để ở. Nàng cầm quyền, không màng bốc lên khí huyết, một phen kéo qua nhất cổ thi thể chắn phía trước, mấy tuyến hồng quang tránh qua, sát hai người ra đầu đi qua, trước cửa chi lăng nửa thanh tam luân thành chỉnh tề mấy bán. Những người này vô pháp vô thiên, đem phong tỏa nơi này nhân tất cả đều giết không nói. Còn tại trên cửa An Tơ Hồng cắt cơ, nếu không phải nàng phía trước xem qua thập phương thành vũ khí hạng mục, cảm thấy nó có chút nhìn quen mắt, hiện tại đã hồn phách vô tồn, sao sao làm sao bây giờ a? Thiết Đồng Mộc đầu cổ họng, thì ngu nhìn về phía hắn phía sau, đẩy ra trong tay thi thể, thần sắc bình tĩnh, thật lâu không thấy, giọng nói xuất khẩu đồng thời nâng lên. Tam tên liên phát, Thiết Đồng Mộc trừng lớn mắt không dám thiện động, tên chi lướt qua gò má, một luồng sợi tóc phiêu phiêu đãng đãng dừng ở thượng, ngô, nữ nhân kêu rên tiếng vang lên, là Lanh Canh, nàng bị tên chi lực lượng mang ngã xuống đất, tránh thoát một chi, cánh tay cùng bả vai đều chung một chi, chủy thủ dừng ở thượng, vừa mới nàng vốn là ẩn thân tính toán lao quệt gần nhất Thiết Đồng Mộc cổ. Nhưng là thích khách này ẩn thân kỹ năng ở phát động công kích thời điểm hội hiện hình. Nàng không nghĩ tới là, thì ngu so với nàng phản ứng nhanh hơn. Ta là chữa khỏi sư. Nàng vội vàng nói, thập phương thành có cái không quy định thành văn. Gặp gỡ chữa khỏi sư đều phải nể tình, không thể đuổi tận giết tuyệt. Sau này nếu không cẩn thận bị thương, chữa khỏi sư sẽ còn nhân tình này. Ngươi thật sự là chữa khỏi sư, nhưng ngươi cũng là kẻ ám sát giả thì ngu cũng không có khí lực đi giải quyết nàng. Lanh Canh đi khinh như không tiếng động, tốc độ cực nhanh, nếu không phải nàng thêm vào thuộc tính, thực không nhất định thương nàng. Giết nàng, nàng nhìn về phía Thiết Đồng Mộc, không CV by Loverly đây không? Hết chương.